Chương 297, ba ba ta muốn gặp ngươi. Chương 297, ba ba ta muốn gặp ngươi. Sở Vũ cha mẹ, là điển hình thông gia. Mấy chục năm rèn luyện, không thể nói bọn họ cảm tình không được, nhưng vừa bắt đầu xác thực như vậy, mẫu thân của Sở Vũ gọi Tô Quyên, khi còn bé sinh hoạt không sánh bằng Sở Vũ, nhưng cu nở dê so với lúc đó bạn cùng lứa tuổi tốt hơn rất nhiều, sau khi lớn lên ép ảo tưởng quá chính mình dô mẹn tịp. 17 tuổi năm ấy một lần cuống hội chùa thời điểm, nhận thức một người tuổi còn trẻ tiểu thầy tướng. Cái kia tiểu thầy tướng, lúc đó còn theo sư phụ đồng thời bày sạp đoán mệnh. Bọn họ là chân chính thầy tướng, có năng lực. Lúc đó Tô Quyên cùng tiểu thầy tướng nhất kiến trung tình, nhưng sư phụ hắn liền nói, bọn họ hữu duyên không phân, tốt nhất sớm một chút tách ra, nhưng đáng tiếc tiểu thầy tướng căn bản không nghe, Tô Quyên càng không thể nghe xuống. Khi đó tình yêu còn rất hồn nhiên. Tô Quyên chỉ là ti nhờ cơ lén lút chạy đến, hai người cu nở dê là lặng lẽ gặp mặt, liên thủ đều không có kéo qua. Liên như vậy mãi cho đến Tô Quyên 20 tuổi, bọn họ đồng thời bí mật ở chung 3 năm, có một ngày Tô Quyên lần thứ 2 đi hai người bình thường hẹn hò địa phương, có thể làm sao chợt đều không có đợi được cái kia tiểu thầy tướng hiện thân. Không chỉ lần này thôi, sau khi mỗi một lần, nàng đều cũng không còn gặp cái kia tiểu thầy tướng. Liên hội chùa bọn họ bình thường bày sạp đoán mệnh địa phương cũng đã đổi thành người khác, cái kia tiểu thầy tướng liền dường như biến mất khỏi thế gian. Vào lúc ấy không có mạng lưới, người một khi mất tích, rất khó tìm đến, Tô Quyên rất mê man, rất khủng bố, na nở dê không biết vì sao lại như vậy, tại sao tiểu thầy tướng ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền như thế biến mất. Sau khi trong nhà cho nàng sắp xếp ra mắt, còn không cho phép na nở dê phản đối loại kia. Nếu là có tiểu thầy tướng ở, na nở dê dù như thế nào đều sẽ cố gắng dây rùa một lần, có thể cái kia tiểu thầy tướng liền như thế vô thanh vô tức biến mất rồi nửa năm lâu dài, không hề có một chút tin tức nào, dưới tình huống này, na nở dê đồng ý kết hôn. Sinh tử, cái kia tiểu thầy tướng cũng không có xuất hiện nữa, dần dần. Cái kia tiểu thầy tướng cu nở dê ở Tô Quyên trong lòng càng ngày càng nhạt. Na nở dê bắt đầu an an ổn ổn qua cuộc sống của chính mình. Mặc kệ cuộc sống như thế có phải là na nở dê mong muốn. Chỉ ít người trong nhà thỏa mãn, na nở dê cu nở dê có con trai của chính mình, không thể lại đi rẽ rủa cái gì. Tất cả những thứ này, na nở dê cũng đã nhận mệnh. Trước không ai nói cho na nở dê thân phận của ngươi, có thể ngươi muốn tới kinh thành, muốn đi trong nhà một chuyến, Tinh Chi liền nói với nàng ra thân phận của ngươi. Chỉ là Tinh Chi cu nở dê không nghĩ tới, phản ứng của nàng lại sẽ mạnh như vậy. Liệt Sở lão gia tử than thở, chậm rãi nói ra những này nguyên do. Sở Tinh Chi là Sở Vũ phụ thân tên, lúc trước hai người bọn họ kết hợp, Sở lão gia tử phi thường xem trọng, chỉ là không biết Tô Quyên còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Đổi vị suy nghĩ, Tô Quyên cũng không sai, dù sao mỗi người đều có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi, nhưng hắn là nhà trai trưởng bối. Muốn nói không thèm để ý tuyệt đối lừa người, chỉ là sự tình qua đi nhiều năm như vậy, còn có tôn tử tôn nữ. Tôn nữ lại tình huống này, hắn đã làm nhạt rất nhiều. Lão gia tử giải thích, cũng làm cho Vương Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi, mẫu thân của Sở Vũ tại sao như thế phản đối, làm sao đều không cho hắn tới cửa. Hay là bởi vì hắn thầy tướng thân phận duyên cớ, Sở Vũ mẫu thân ở thầy tướng trên người được quá lừa dối, biết Vương Dương cu nở dê là thầy tướng sau khi... Trong lòng có bản năng chống cự, na nở dê trước liền không qua chống đỡ. Hiện tại biết Vương Dương là như vậy một cái thân phận, càng sẽ không chống đỡ. Lao gia tử. Ngài biết năm đó cái kia tiểu thầy tướng tại sao đột nhiên rời đi sao? Do dự biết, Vương Dương mới nhỏ giọng hỏi cú. Này đã là Sở Vũ cha mẹ tư nhân, hắn hỏi rất cẩn thận. Hắn rời đi cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, biết những việc này sau khi ta cũng đã làm một ít điều tra. Chỉ biết cái kia một già một trẻ hai cái thầy tướng ở kinh thành Bô Nờ Năm, 4 năm sau đột nhiên rời đi, này Bô Nờ Năm bên trong người bọn họ tiếp xúc cu nở dê cực nhỏ, đặc biệt tuổi tác đó đại điểm thầy tướng, cơ bản không phải những người khác nói chuyện, cái tuổi đó đại thầy tướng, cũng gọi hắn thiết tính lý, hắn làm cho người ta tính tương đối chính xác, một ngày chỉ tính 3 lần, ở hội chùa bên kia vẫn tính có chút tiếng tăm. Sở lão gia tử nhẹ nhàng lắc đầu, hắn như vậy lão nhân tình. Vương Dương vừa hỏi liền rõ ràng có ý gì. Vương Dương kỳ thực càng muốn hỏi hơn chính là, tiểu thầy tướng đi cùng bọn họ có quan hệ hay không, sẽ không phải là bọn họ bức bách, Tô gia nhưng La gia tộc lớn, từ nhỏ so với bọn họ Sở gia địa vị cao hơn nữa, là chân chính kiến quốc bắt đầu liền tồn tại loại cỡ lớn gia tộc. Như vậy gia tộc là không thể đồng ý nhà mình nữ hài, cùng một cái đoán vận mạng đồ đệ cùng nhau. Vào lúc ấy thầy tướng thân phận và địa vị cơ bản là lịch sử thấp nhất thời điểm, xa xa không sánh bằng hiện tại, cho nên nói khả năng này có, bất quá Sở lão gia tử đã phủ quyết. Thiết tính Lý Vương Dương hơi nhướng mày, Sở lão gia tử thì lại đứng dậy, nhẹ giọng nói rằng, năm đó ta điều tra có hạn, chỉ biết những này, ta cu nở dê không nghĩ tới những kia ảnh hưởng sẽ kéo dài đến hiện tại, muốn Tô Quyên nhận cùng các ngươi, mạnh tiền bối nơi đó nói chuyện cũng vô dụng, tất cả còn muốn dư A và O chính ngươi. Sở lão gia tử nói xong chính mình rời đi, đi tới hậu viện, lưu lại Vương Dương chính mình ở cái kia túi đầu trầm tư. Sở Vũ năm nay không lớn, nhưng ca ca hắn đã hơn 30 tuổi, bọn họ mẫu thân tuổi nói vậy cu nở dê không nhỏ, niên đại đó tình yêu vẫn là rất hồn nhiên, Tô Quyên cùng cái kia tiểu thầy tướng cùng nhau 3 năm, có thể từ chưa từng xảy ra bất kỳ vượt qua. Tình yêu xác thực hồn nhiên, có thể càng như vậy, liền càng ghi lòng tạc dạ, đặc biệt cái kia tiểu thầy tướng ra đi không lời từ biệt. Chuyện này đối với mẫu thân của Sở Vũ tới nói, tương đương với phản bội, không thể tha thứ, vô cùng nghiêm trọng phản bội. Loại này thương tổn so với giết chết một người con ở khó chịu hơn, đối với Tô Quyên tại sao như thế phản đối với mình, Vương Dương đúng là có một chu tờ lý giải. Kỳ thực hắn phản đối không phải là mình người này, mà là thân phận của chính mình. Thầy tướng thân phận này, lần này thành bại nguyên nhân đều ở nó, Vương Dương hiện tại rất là đau đầu. Bởi vì hắn là thầy tướng, bởi vì hắn có không sai thiên phú, vì lẽ đó được mạnh tiền bối tán thành, từ mà thuyết phục Sở lão gia tử. Để Sở lão gia tử không ở phản đối với bọn họ, có thể cũng chính bởi vì thân phận này, để Sở Vũ mẫu thân gây nên trong lòng đau xót chuyện cũ, vạch trần vết sẹo của nàng, làm cho nàng phản đối mãnh liệt như thế. Hiện tại đến xem, muốn có được Sở Vũ mẫu thân tán đồng, vẹn vẹn chỉ là biểu hiện mình, biểu hiện ra thành ý đã không đủ, quan trọng nhất chính là, phải mở ra nôi khúc mắc của nàng, không nên để cho na nở dê đối với thầy tướng thân phận này có như thế đại mâu thuẫn. Chỉ có như vậy, Sở Vũ mẫu thân mới có thể chi trì bọn họ, đồng ý bọn họ cùng nhau. Vương Dương, Gia Gia đều cùng ngươi nói cái gì? Sở Vũ rất nhanh từ hậu viện chạy tới, kéo Vương Dương cánh tay, nhỏ giọng hỏi, Vương Dương thì lại nhẹ nhàng lắc đầu, không có đem chuyện vừa rồi nói cho Na Nở Dê. Những việc này đừng nói Na Nở Dê, chính là Sở Thiên cũng không biết, dù sao cũng là trưởng bối việc tư, bọn họ biết rồi cũng không tốt. Nếu không là Sở Vũ mẫu thân phản đối lợi hại như vậy, Sở lão gia tử cu nở dê sẽ không đem chuyện này nói cho hắn. Bất quá Sở lão gia tử có thể nói ra những chuyện này đến, đủ để chứng minh hắn thái độ đã hoàn toàn chuyển biến, là thật sự hy vọng hai người có thể cùng nhau. Như vậy đến xem, sự tình cũng không phải là hoàn toàn chỉ có chỗ hỏng. Không nói coi như, ba ba ta muốn gặp gỡ ngươi, ngươi xem ngày mai làm sao. Sở Vũ bĩu môi. Na nở dê không có Vương Dương nhiều như vậy tâm sự, cu nở dê không nghĩ nhiều như thế. Na nở dê lần này trở về to lớn nhất tâm nguyện chính là để Gia Gia cùng mẫu thân đều tiếp thu Vương Dương. Hiện tại đã hoàn thành một nửa, Gia Gia bên này đã thuyết phục, chỉ còn dư lại mẫu thân phía bên kia. Na nở dê so với Vương Dương muốn lạc quan rất nhiều, dưới cái nhìn của nàng, thuyết phục mẫu thân muốn so với thuyết phục Gia Gia dễ dàng hơn, Gia Gia cũng đã thuyết phục. Mẫu thân bên kia tin tưởng rất nhanh. Đáng tiếc Vương Dương ý nghĩ cùng Na Nở Dê vừa vặn ngược lại, lão gia tử bên này kỳ thực vẫn là rất dễ dàng, chân chính khó khăn nhất, chính là Sở Vũ mẫu thân nơi đó, bởi vì nơi đó muốn trước tiên mở ra một cái tồn tại hơn 30 năm khúc mắc, không giải được tâm kết này, hết thể đều vô dụng.